Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 764, vũ khí phòng thân của tộc Dark Soul. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi đám người xông đến, cô mở ra một túi nhỏ và vất vào đám người. Lập tức chiếc hộp Pandora mở ra. Cả đám đô con sững người lại rồi lập tức tiếng gào vang cả khu cống. Nơi đây chẳng khác gì nhân gian địa ngục, từng cái xác nằm trên đất, biểu cảm dữ tợn, mùi xác thối bốc lên nồng nặc khiến người ta chỉ muốn nôn. Một cô gái ngồi ở góc tường, hơi thở có chút gấp, vẻ mặt hiện lên sự đau đớn. Rất rõ ràng cô cũng bị trúng độc, nhưng mà có lẽ do thể chất nên vẫn có thể trụ được. Nhưng ba vết đạn bắn thì nó không chịu tha cho cô. Máu chảy ra đầy đất, đầu óc cô cũng đã mơ hồ. Có lẽ đây là kết cục của cô đi. Đột nhiên lúc này có một thân ảnh hiện ra trước mặt cô, đó cũng là những thứ cuối cùng cô nhìn thấy. Nhìn cảnh nhân gian địa ngục này, Cầm cũng không biết nói gì nữa. Dù anh biết cô sẽ có đòn sát thủ, nhưng không ngờ nó lại là cái này, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho anh không thể ra tay kịp. Việc anh có thể làm bây giờ là chỉ có thể bao vây nơi này, một mồi hỏa đốt trụi để tránh loại vi khuẩn virus này lan tràn gây ra hậu quả không lường. Nhìn những tên này là đủ biết loại vi khuẩn này kinh khủng đến mức nào a. Còn với Cain, Cầm cũng không hỏa thiêu cô mà sơ cứu cho cô để tránh cô nàng này mất máu mà chết. Rất rõ ràng, loại vi khuẩn này đã thâm nhập vào trong cô nhưng mà nó không lập tức giết cô. Vẫn có khả năng cứu được, nhưng Cầm có thể cảm nhận được đám vi khuẩn đó đang hoành hành trong người cô, nếu không cứu nhanh thì cô có lẽ cũng sẽ giống những tên kia mà thôi. Anh cũng không có nghiên cứu về vi khuẩn nên cái này vẫn là để chuyên gia đi. Nếu Cầm đoán không sai thì đây cũng là một thành quả nghiên cứu của gia tộc Dark Soul đi. Do đó nhất định bọn họ sẽ có biện pháp giải cứu đi. Nhưng để cho chắc, Cầm lập tức đóng băng cô lại. Hai cách hữu hiệu nhất để giải quyết vi khuẩn là dùng nhiệt độ. Bất cứ là cao hay thấp đều hữu dụng, nhưng hiển nhiên không thể nào đốt cô nàng được, do đó cách tốt nhất vẫn là đóng băng cô lại để cho an toàn, bởi anh hoàn toàn không biết cần bao lâu mới tìm được vaccine giúp cô a. Sau khi đóng băng xong, Cầm một mồi lửa thiêu đốt cả khu cống ngầm ngăn chặn hậu hoạn. Khi đã chắc chắn không còn có con vi khuẩn nào còn tồn tại, thân ảnh anh biến mất tại chỗ. Trên một con thuyền ngoài vũ trụ, Vladimir X Dark Soul đi lại lại trên thuyền như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên có người tiến vào báo cáo. Báo cáo, đã mất hoàn toàn tín hiệu, người của chúng ta đột nhập vào cuộc vây quét. Vladimir X Dark Soul lập tức quay ra nhìn tên này nói. Vậy là sao, rốt cục bọn họ có cứu được tỷ tỷ đại nhân không? Nếu nàng mà có mệnh hệ gì thì đừng nói các ngươi, ta cũng không yên ổn đâu. Vài phút trước tiểu nhân theo lệnh của ngài đã ra lệnh những tên này nếu như có tiểu thư bị bắt thì lập tức ra tay giải cứu, nhưng mà đến bây giờ vẫn không có thông tin trả về. Vừa nãy tín hiệu điện não của bọn họ đều đã biến mất. Sợ rằng đã chết, Vladimir X Dark Soul nhíu mày thật sâu rồi đột nhiên biến sắc. Không được, lập tức cử người xuống hỗ trợ. Chỉ sợ tỷ tỷ đại nhân đã sử dụng món đồ bảo mệnh đó. Nhất định phải khống chế, không nên để cho mọi việc ra khỏi tầm khống chế của chúng ta. Nhất định phải mang tỷ tỷ trở về, nhất định phải còn sống. Biết chữa, không ta sẽ đích thân đi, nhất định không thể để nàng ấy xảy ra việc gì được. Chuẩn bị đồ bảo hộ đi, chúng ta lập tức xuất. Gocchuyenaudio.com, phát, mang thêm tất cả vaccine mà chúng ta có. Nhanh lên, vâng, tên này cũng biết được sự việc này cực kỳ nghiêm trọng nên lập tức đi làm. Bây giờ trong lòng hắn cũng hy vọng vị tiểu thư này không có việc gì, nếu không tính mạng của hắn có lẽ cũng đi theo mây gió mà thôi. Chỉ hy vọng vẫn còn kịp a, hy vọng thứ vi khuẩn mà tiểu thư này mang theo không phải là loại chắc chắn chết a. Đúng lúc đó, lại có người tiến vào lên tiếng nói. Thiếu gia, có một con thuyền đang tiến đến đây, bọn họ yêu cầu chúng ta mở cửa cho bọn họ tiến vào à? Vladimir X Dark Soul hơi sững người nhưng ngay lập tức ánh hắn hiện lên hy vọng nói. Có nhìn ra được hướng đi của bọn họ là từ đâu đến không? Nếu tiểu nhân nhìn không nhầm là từ phía trái đất à? Vẻ hy vọng trong ánh mắt tên này càng nồng đậm, nhanh, mau mở cửa đón người, không để ta tự mình đi ra tiếp đón đi. Rất nhanh, chiếc thuyền sáp nhập và một thân ảnh bế một thân ảnh khác xuống. Còn ai khác ngoài Cầm đang bế Kailin chứ? Nhìn thấy thân ảnh của Vladimir X Dark Soul đang đứng đó. Cầm không nói nhiều mà đưa cô nàng này cho anh và nói, khác nói nhảm, mau cứu chữa cho cô ấy đi, ta chỉ tạm thời đóng băng khiến cho đám vi khuẩn không còn hoạt động chứ chưa hoàn toàn tiêu trừ bọn chúng đâu. Còn hậu quả dưới trái đất thì ta đã hỗ trợ tiêu trừ rồi. Lo toàn lực cứu cô ấy đi, cẩn thận đó. Vladimir X Dark Soul đang mặc đồ bảo hộ lập tức tiếp lấy cô nàng này và đưa vào phòng vô trùng. Cầm cũng không rời đi ngay mà dưới sự hướng dẫn của một người tiến vào một phòng họp sang trọng. Trên bàn đã chuẩn bị trà và trái cây. Uống chưa hết ly trà thì Vladimir Ixdaxo đã quay lại thản nhiên ngồi xuống đối diện anh. Vớ lấy ly trà rồi uống. Vẻ mặt của hắn nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cầm nhấm một ngụm trà rồi ngẩng lên. Nhanh hơn ta dự kiến. Xem ra các ngươi cũng chuẩn bị sẵn rồi nhỉ. Vladimir Ixdaxo uống nốt ly trà rồi nói. Chỉ cần giã đông thôi. Đám vi khuẩn đó chết hết rồi. Nếu ta không nhầm thì loại vi khuẩn này là loạt vi khuẩn IM1394. Khi ở trong môi trường dinh dưỡng, chúng sẽ lập tức sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Nếu không có biện pháp phòng tránh thì tối đa chỉ có thể kiên trì một tiếng. Mà với người trái đất sợ rằng vài phút còn không được. Một loài vi khuẩn kinh khủng, nhưng ta không ngờ vị tỷ tỷ này lại dùng nó. Cầm liếc mắt nhìn, chẳng lẽ nó không đủ kinh khủng hay sao mà kinh ngạc. Bởi vì loại vi khuẩn này rất yếu ớt, yếu đến đáng sợ luôn. Với môi trường ô nhiễm của trái đất thì bọn họ chỉ cần tiếp xúc với không khí tầm 10 phút đã chết hết chứ đừng nói khi có thêm những tác động khác. Nói một câu đơn giản là loại vi khuẩn này chỉ thích hợp sử dụng trên chiến trường nơi có đông nguồn dinh dưỡng chứ không phù hợp để chế tạo một đại dịch. Nếu như ngươi không đến hoặc chúng ta không can thiệp thì nó cũng chỉ giết những kẻ ở đó chứ cũng không gây nên đại dịch hàng loạt. Loại vi khuẩn này chỉ thích hợp với những người làm sát thủ mà không muốn gây phiền toái sử dụng. Ta không ngờ nàng sử dụng cái đó. Nói rồi hắn lấy từ trong người ra một túi nhỏ. Ngươi biết loại vi khuẩn trong này là gì không? DEA1131. Nó là một loài virus. Sau khi xâm nhập vào trong cơ thể người sẽ tiến vào trong một hồng cầu và tiến vào giai đoạn ủ bệnh trong 24 giờ. Chỉ có những dụng cụ y khoa tiên tiến nhất mới có thể tìm ra được. Sau đó tiến đến giai đoạn phát bệnh. Nếu như không có biện pháp phòng tránh thì kẻ đó. gocchuyenaudio.com chắc chắn chết trong vòng 24 giờ, tỷ lệ tử vong cao đến 70%, mà điều đáng sợ nhất là nó lây lan trong không khí với tốc độ nhanh chóng mặt sức chịu đựng vô cùng cao, 100 độ C hay 0 độ cũng không ngăn cản nó hoạt động. Một khi nó được thả ra mà không ngăn cản đảm bảo sẽ là một đại dịch có thể hủy diệt cả một hành tinh. Cầm nghe xong không khỏi hít một hơi, thật không thể xem thường được mà, cách chương.